khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Hôm nay rất sinh hoạt. Đối mặt kỳ trí hoàn ý tốt, Chu Du tự nhiên là cự tuyệt. Hắn chỉ là hướng về phía An Khả Kỳ đơn giản nâng chén tự hớp một cái. Xem như hoàn thành cơ bản lễ nghi, chậm rãi nhấm nháp, ta đi bề bộn, buông ly xoay người rời đi. An Khả Kỳ cũng không nguyện buông tha cơ hội này, cầm ly đuổi theo, ta cùng Phí Gia Bân không phải người một đường. Nha, Chu Du như trước trong đầu buồn bực đi về, hướng chủ đài, người tại đây rất tốt, nhưng trước mắt còn chỉ có thể coi là xưởng nhỏ. An Khả Kỳ đuổi theo hắn nói ra, nếu như ngươi chuẩn bị kiêu ngạo, muốn chuẩn bị cho tốt quản lý 50 người, hơn 100 người đoàn đội, cái kia cần trọn vẹn hiện đại hóa quản lý quá trình. Cho dù ngươi có tài hoa, nhưng ngươi cũng khó có thể một người ứng phó qua được đến. Chu Du bước vào chủ đài bắt đầu thu thập, ta đã nói rồi, không hợp tác, các ngươi có hết hay không? Một cái du lịch hạng mục không thể so với một cái đơn giản dân túc. Liên lụy đến nhiều phương diện đưa vào hoạt động, còn có cùng công ty du lịch câu thông, địa phương chính phủ PR, quan hệ xã hội, vân vân và vân vân. Thể lượng một lớn những vấn đề này đều bạo lộ. Chu Du không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục làm chuyện của mình. Tốt rồi, không nói cái này, cái kia xếp đặt thiết kế phương diện đâu này? Ngươi có phải hay không tao ngộ cổ rồi? An Khả Kỳ thúc hỏi. Khảo thi không cân nhắc tìm một người xếp đặt thiết kế phía đối tác. Không phải ta cũng có thể. Ta có thể giới thiệu cho ngươi người khác. Ngươi so người nào cũng biết Lăng Hải quanh thân như vậy địa phương có nhiều khó được. Chỉ dựa vào một mình ngươi linh cảm miêu tả tại đây chẳng lẽ không phải một loại lãng phí sao? Chu Du lắc đầu nói ra. Mảnh đất này ta có đặc thù ý nghĩa, ta không cho phép bất kỳ ai khác can thiệp ta quản lý. Đối với ngươi, nhìn ngươi tuyên truyền, trong phim có hai cái phía đối tác, bọn hắn chỉ là danh dự phía đối tác, ta đây cũng đương làm một cái danh dự phía đối tác. An Khả Kỳ ghé vào chù trên đài chằm chằm vào Chu Du, để cho ta tham dự xếp đặt thiết kế. Hoặc là trực tiếp dùng ta dự thi có sẵn xếp đặt thiết kế cũng có thể. Ta chỉ muốn ký tên, không cần tiền. Đương nhiên ngươi nếu có lương tâm không phải phải trả tiền, ta cũng vậy không phản đối. Chu Du không quá giải thích mà nhìn xem nàng. Đây cũng là cái buôn bán bảy dập sao? Rõ ràng nhất cá nhân ta có hại chịu thiệt hợp tác. An Khả Kỳ ngồi ở quầy ba trên mặt ghế. Người biết không có thật nhiều xếp đặt thiết kế phương án lại không một có thể thực hiện BI. Sao? Liên quan gì ta? Xác thực không liên quan ngươi sự tình. Ta chỉ là ghen ghét ngươi. An Khả Kỳ ngẩng đầu nhìn lều vải nhà hàng trần nhà. Lại nhìn một chút ngoài cửa sổ phòng nhỏ. Ngươi có thể dùng theo PNH theo phiếu đến bản vẽ ở chỗ này. Tiêu xài thổ địa. Lệnh người đố kỵ. Này này. Nói chuyện phải cẩn thận. Chu Du sắc mặt dần dần buộc chặt. Mẹ tốt ánh mắt, đương nhiên không phải tinh khiết phiếu. Ngươi đem bể bơi trừ đi. An Khả Kỳ nâng chén khẽ nhấp một cái. Ta cũng không muốn phê phán ngươi. Với tư cách một tên đệ tử, thân mình chính là muốn theo bới ra đồ bắt đầu một chút đến. Ta đoán ngươi cũng muốn tại kế tiếp công trình chung bắt đầu nguyên sang bản gốc. Nhưng trở ngại ngươi bây giờ năng lực trình độ, cách ngươi muốn độ cao còn kém một chút đúng không? Chu Du không phải không thừa nhận, nữ nhân này động sát đến phiền não của mình. Không hề nghi ngờ, Bích Trì đều có được cường đại động sát lực. An Khả Kỳ thấy Chu Du hơi có buông lỏng, có chút cúi người nói ra. Ta cũng là nhà thiết kế, ta cũng vậy có thể cảm giác được. Đem người mắt thấy qua rất nhiều đại sư kiệt tác về sau. Hội bởi vì chính mình bần cùng sức tưởng tượng cùng tạo nghệ mà buồn giàu. Cảm tính thượng chúng ta thậm chí nghĩ một bước lên trời. nhưng lý trí thượng chúng ta chỉ có thể làm đến nơi đến chốn. Ta tại làm đến nơi đến chốn. Ta nói rất đúng, xếp đặt thiết kế phương án. Ngươi đang tại sức sáng tạo hình thành giai đoạn sau cùng. Thật sự nếu không đình chỉ đối với đại sư bắt trước, đem ngươi suốt đời cùng cái này năng lực thất chi giao tí. Tựa như những kia chỉ biết hoàn mỹ giải đề đệ tử đồng dạng. Tài hoa của ngươi đem ngưng hẳn tại một cái giỏi về bắt trước công binh hình nhà thiết kế. Một khoa đại lượng sản xuất lại để cho xã hội vận chuyển đinh ốc. Không đặc thù chỗ, tùy nhưng bị thay thế. Hàng năm đều có đại lượng cùng loại tốt nghiệp sản xuất. Bọn hắn càng tuổi trẻ cũng càng giá rẻ. Tóc cũng nhiều hơn. Ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh Tô Y cười ha hà. Ha ha ha ha. Ta nghe hiểu à. Lại là lập trình viên ngạnh sao? An Khả Kỳ mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Nhưng như cũ không thuận theo không buông tha. Đối với thân là dân túc, kẻ quản lý ta và ngươi không đánh giá. Nhưng đối với tại thân là nhà thiết kế ngươi, ta khắc chế không được chính mình. Ta phải nói cho ngươi biết, ngươi có điều kiện cũng có cơ hội trở thành càng không giống người thường chính là cái kia. Hay hoặc là, ngươi tùy tiện đem mấy cái đại sư tác phẩm chắp vá thoáng một tí ra lò. Cứ như vậy một mực xuống dưới, dù sao những khách nhân cũng không quan tâm. Tô Y Y một bên xoát lấy chén một bên gật đầu nói. Đúng vậy a, có tiền Nga công ty xuất phẩm trò chơi không phải một mực rất dễ bán ư. Bọn hắn khu vực nền tảng tốt, chúng ta thổ địa tốt, sau đó tùy tiện sao sao có thể kiếm được a. Đơn giản dễ kiếm vì cái gì không làm. Cái kia muốn xem ngươi lão bản là loại người như vậy. An Khả Kỳ cầm lấy chén rượu uống một hơi, cạn sạch, lau miệng, dừng ở Chu Du. Ta đương nhiên là muốn đơn giản dễ kiếm người. Chu Du thu qua chén rượu cười nói. Vậy ngươi nên đem thổ địa thuê cho chúng ta. Như vậy ngươi nằm trong nhà đều có thể kiếm được đến tiền nhiều hơn. An Khả Kỳ gật cái bàn. Nói, hành vi của ngươi cùng lời của ngươi là mâu thuẫn. Cái này nên gọi, khẩu thị tâm phi, kiêu ngạo. Tô Y Y ầm gật đầu. Chu Du ghé mắt. Đưa lên ma quỷ ngưng mắt nhìn, hôm nay rất sinh hoạt. Có phải là công tác không đủ đầy mãn? Ta đi bề bộn, Tô Y Y hỏa tốc bỏ chạy. Bên này, Chu Du hảo hảo thu về ly, đi ra chù đài ngoéo. Một cái tay, đến, ngươi đồng ý, không, tới trước, Chu Du phối hợp đi ra ngoài. An Khả Kỳ âm thầm giá giá quả đấm. Mảnh vụn bước đi theo, Chu Du một đường đi vào văn phòng, ngồi ở trước bàn mở ra máy tính, ngồi, tại đây không tệ a hát, đại cửa sổ sát đất. An Khả Kỳ đánh giá gian phòng này có chút trống trải văn phòng, ta liền nói. Ngươi không phải cái loại này thầm nghĩ kiếm tiền người, chỗ tốt nhất lưu cho mình. Những này, Chu Du điểm mở một sấp văn kiện. Trượt ra cái ghế nhượng suất thao tác không gian, ngươi xem. Nha, An Khả Kỳ lôi kéo cái ghế, đến trước máy vi tính, mở ra một cái xếp đặt thiết kế phương án văn bản tài liệu. Tinh khiết đường cong, người thường xem chỉ biết không hiểu ra sao, nhưng nàng có thể đại khái tại trong đầu tưởng tượng ra thành phẩm, đây là phương án của ngươi, phê án. An Khả Kỳ đáng tiếc lại nhìn kỹ một chút, tuy nhiên cùng trình độ của người của ta còn có chênh lệch. Nhưng với tư cách trong nước không phải nghệ thuật chuyên nghiệp viện trường đại học năm ba đệ tử, xếp đặt thiết kế phương án cũng không tệ lắm, khái niệm là tốt, nhưng chi tiết, tỉ mỹ thượng còn có quá nhiều muốn tân trang địa phương. Nói xong, nàng lại điểm trở về cặp văn kiện. Cái này mới phát hiện có ước chừng hơn 20 cái văn bản tài liệu. Những điều này đều là phê án. Đợi một chút, ta từ từ xem. An Khả Kỳ theo thứ tự điểm khai văn kiện, một lời không nói nhìn hơn nửa canh giờ. Ở giữa Chu Du rót hai ly cà phê nàng đều không có chú ý tới. Rốt cục xem hết, nàng mới bưng lên cà phê. không ngừng gật đầu. Ta thích cái kia gọi sinh mệnh chi thụ, xếp đặt thiết kế. Linh cảm có phải là nguyên ở Warcraft? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.